Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 196, Dodomeki. Một đám âm dương sư cùng một chỗ nói chuyện một hồi, liền chia làm mấy cái vòng tròn nhỏ, riêng phần mình trò chuyện. Hạ Du cũng bị kéo vào một cái vòng quan hệ. Tại hạ am hiểu hỏa chú thuật, mấy ngày kế tiếp còn cần chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Mấy cái âm dương sư tự giới thiệu mình. Đến Hạ Du thời điểm, Hạ Du nói ra: Tại hạ Edogawa Konan, am hiểu mộc chú thuật. Edogawa Kun có chút tuổi trẻ a. Các âm dương sư hiếu kỳ lấy Hạ Du niên cấp. Hạ Du cười ha ha nói: Đừng nhìn ta cái bộ dáng này, kỳ thật ta đã được trưởng thành. Các âm dương sư kinh ngạc nhìn Hạ Du. Hạ Du tiếp lấy giải thích: Ta tại 2 năm trước thời điểm, điều tra một cái thần bí yêu quái tổ chức, vô ý bị yêu quái phát hiện, uy độc thuốc, cũng may khí vận chân nhặt được một cái mạng. Bất quá bởi vì độc dược tác dụng phụ, biến thành bộ này ấu nam bộ dáng. Thì ra là thế, yêu quái vốn chính là quỷ bí đồ vật, có thể đem người thu nhỏ chú thuật cũng không ít. Các âm dương sư dễ dàng tin tưởng Hạ Du, nhìn thấy bọn hắn dễ dàng tin, Hạ Du ngược lại tâm tình có chút phức tạp. Hắn chỉ là hào hứng đi lên, muốn chơi cái ngạnh mà thôi. Thuận Hạ Du chủ đề, mấy cái âm dương sư hàn huyên một hồi quỷ dị yêu quái, lại đem chủ đề chuyển qua cướp đường người trên thân. Các ngươi nghe nói qua cái kia cướp đường người sao? Ta không chỉ nghe quá, còn gặp qua nha. Hạ Du biểu tình ngưng trọng, trong lòng hoảng hốt, chính mình thế mà gặp được bị chính mình ăn cướp qua âm dương sư. Bất quá hắn tại sao không có vạch trần chính mình? Tên kia, mặc dù hết sức lợi hại, nhưng kỳ thật cũng là có nhược điểm. Ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng ở bỏ ra một chút đền bù về sau, cũng trốn thoát. Nghe được nơi này, Hạ Du liền biết người này là đang khoác lác. Bị hắn ăn cướp âm dương sư, không có một cái nào có thể thoát khỏi. Trong đó chỉ có một cái kém chút mà chạy, nhưng bị hắn truy lùng một tuần, vẫn là bắt trở về. Kết thúc cùng các âm dương sư giao lưu, Hạ Du trở lại phòng của mình. Hắn lấy ra ban ngày ăn cướp đến tát đậu thành binh quyển trục, bắt đầu tiến hành tu hành. Triệu hoán đậu binh âm dương thuật cũng không phức tạp, bất quá có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là sử dụng hạt đậu, nhất định phải là chính mình tự tay trồng đi ra. Dạng này hạt đậu mới có thể làm chú vật dẫn. Đối với âm dương sư tới nói, đây là rất phiền phức điều kiện, nhưng đối với Hạ Du tới nói, liền 10 phần đơn giản. Tìm tới trong phủ hạ nhân, muốn mấy cái đậu nành. Hạ Du đi vào hậu viện, đem đậu nành gieo xuống. Sau đó hắn lại thi triển ất mộc chú, trực tiếp thúc đậu nành. Nhìn xem trong tay hạt đậu, Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. Hắn cầm lấy một viên hạt đậu, nhét vào bên cạnh trên mặt đất, niệm lên chú ngữ. Trước đó gặp phải âm dương sư, bởi vì linh lực không đủ, đối với chú thuật sử dụng cũng không thuần thục, cho nên cần tung xuống rất nhiều đậu nành. Đậu binh cũng chỉ có thể ở đậu nành phía trên hành động. Nhưng Hạ Du cũng không có cái này hạn chế. Trong cơ thể của hắn có đại lượng linh lực, phần này linh lực là cấp bậc của hắn mang tới. Nhưng là, đậu nành không thành công liền thành kim giáp võ sĩ. Ồ lên một tiếng, Hạ Du đưa trong tay một nhỏ đem đậu nành vẩy ra ngoài. Lần nữa niệm động chú ngữ, nhưng đậu nành vẫn không có một chút biến hóa. Tình huống như thế nào? Hạ Du nghi hoặc. Lúc này, bên cạnh hành lang bên trong truyền tới một giọng nam. Dùng chú thuật thúc đậu nành là không có hiệu dụng. Nhìn về phía lên tiếng phương hướng, Hạ Du gặp được một cái nho nhỏ hamster. Hamster đứng thẳng đứng, miệng nói tiếng người. Chú thuật là liên hệ. Ngươi tự tay trồng dưới đậu nành mới có cùng ngươi liên hệ. Ngươi mới có thể ở phía trên thi triển thức thần chú thuật. Muốn dựa vào thúc đến đi đường tắt. Ngươi thật đúng là một cái lười biếng ra hòa. Không nghĩ tới chính mình thế mà bị một con hamster diễu cợt. Hạ Du tâm tình có chút vi diệu. Bất quá hắn cũng biết, cái này nhất định không phải phổ thông hamster, đoán chừng là cái nào âm dương sư thức thần. hắn lần nữa đem một viên đậu nành chôn ở trong đất. Trên tay sáng lên màu tím lục mang tinh. Hamster lắc đầu. Hắn vừa rồi nhìn thấy Hạ Du chú thuật thần thục, cho nên mới chỉ giáo một chút. Không nghĩ tới đối phương thế mà không nghe khuyên bảo. Tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này, về đến phòng thời điểm, Hạ Du đã thúc hạt đậu. Hắn gỡ xuống mới kết hạt đậu, hướng về bên cạnh bung ra. Một cái kim giáp bã đậu xuất hiện ở trong đình viện. Hamster thân thể lập tức cứng đờ. Hắn quay đầu kinh ngạc nhìn Hạ Du. Ngươi làm như thế nào? Rất phổ thông thúc đậu nành. Sau đó liền làm được. Hạ Du mang theo một chút đắc ý nhìn xem Hamster. Hamster vừa vặn nói thúc không dùng. Chính mình liền dùng thúc đậu nành triệu hoán đậu binh. Có thể nói là đánh Hamster mặt. Bất quá, Hạ Du cũng biết chính mình là gian lận. Hắn sử dụng chính là chân lý chi môn, mà không phải phổ thông chú thuật. Nếu là Hamster là cá nhân, cho dù là cái nam nhân, Hạ Du cũng sẽ không như vậy cố ý làm khó dễ nó. Nhưng Hamster là một con hamster, bị một con sủng vật giễu cợt, thực sự để cho người ta có chút không vui. Thật là chuyện lạ, Hamster đi tới Hạ Du trước người. Nó gõ gõ kim giáp võ sĩ thân thể. Xác nhận lấy cái này đích xác là thức thần. Nó lại nhìn về phía Hạ Du. Cho ta một cái ngươi hạt đậu. Hamster ngữ khí cũng không khá lắm, nhưng nói cực kỳ tự nhiên. Khống chế hắn, đoán chừng là cả người chức vị cao gia hỏa. Vừa vặn gây khó khăn Hamster Hạ Du không có hẹp hòi. Đưa trong tay hạt đậu ném cho nó. Đem hạt đậu tất cả đều nhét vào bên trong miệng. Hamster cùng Hạ Du nói ra. Nếu là ngươi gặp được chuyện phiền toái gì, có thể nói tên của ta. Nói xong, Hamster liền chạy vào một bên trong bụi cỏ. Không có tung tích, Hạ Du lắc đầu, cảm giác có chút buồn cười. Hamster để cho mình có phiền phức báo tên của hắn. Nhưng là tên của hắn là cái gì chính mình lại không biết. Chẳng lẽ liền nói Hamster, làm cừu gia của mình tới thời điểm. Thẳng tắp sống lưng cùng hắn nói ta là Hamster đại ca người. Trở lại gian phòng của mình. Hạ Du đem chuyện này xem như một cái chuyện lý thú. Giảng cho ở tại sát vách âm dương sư nghe. Nghe Hạ Du, âm dương sư cũng là quá sợ hãi. Kia là Dodomeki đại nhân a. Dodomeki, Hạ Du đã là lần thứ ba nghe được tên của hắn. Từ trước đó nghe được tình báo đến xem. Kia là một cái hết sức lợi hại âm dương sư. Edogawa-kun thật sự là phi thường may mắn. Âm dương sư lộ ra cười khổ. Nếu là ta có Edogawa-kun vận khí, liền không đến mức luôn luôn triệu hồi ra Amanohaku. Dodomeki sao? Hạ Du nhớ kỹ cái tên này. Hắn nghĩ tới vài ngày sau Satan Doji thảo phạt. Dẫn đầu, tựa hồ cũng là cái này Dodomeki. Đến lúc đó liền có thể nhìn xem. Thế giới này mạnh nhất âm dương sư. Đến cùng là cái gì thực lực? Nếu là hắn chú thuật lợi hại. Hắc hắc, đó chính là chính mình chú thuật. Trở lại chính mình mà căn phòng xây. Hạ Du tung ra đậu binh. Tiếp tục lấy nghiên cứu. Hắn khảo nghiệm một chút đậu binh năng lực. Ngoại trừ tốc độ chậm tật xấu này. Còn lại phòng ngự cùng công kích cũng không tệ. Nếu là chính diện đối đầu âm dương sư, cơ bản có thể toàn thắng. Đáng tiếc chỉ có thể cố định triệu hoán thành nam nhân. Nếu là có thể biến thành nữ tính liền tốt. Hạ Du trong lý tưởng thức thần là âm dương sư một sách bên trong. Ampe xây mây trong nhà như thế. Đầy sân nữ tính. Mỗi cách một đoạn thời gian đổi lấy tới phục thị chính mình. Cho đậu binh đánh lên một cái R nhãn hiệu. Hạ Du thu hồi nó. Hy vọng vài ngày sau Satan Doji thảo phạt. Có thể nhìn thấy một chút mỹ mạo thức thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.